Chiến thần Hào Môn, chương 1557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy trái tim cú sốc. Hắn không nghĩ tới, nhị trưởng lão sẽ nói ác như vậy lời nói, muốn tiêu diệt Tư Mã gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đùa gì thế a, nhị trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy hầu kết sự trượt, mặc dù hắn làm Phương gia gia chủ, cũng đủ trầm ổn, có thể nghe thế loại này lời nói, vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Diệt một cái ẩn thế thế gia a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thật không phải là chuyện đùa. Không nói Tư Mã gia thực lực cũng không yếu, tuy là bọn họ mạnh nhất đại trưởng lão, lúc này đã bị giết, có thể Tư Mã gia những cao thủ khác cũng không thiếu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy, nhị trưởng lão sầm mặt lại, chỉ vào trên mặt đất, họ Tư Mã mới vừa thi thể. Từ hắn đã chết bắt đầu Tư Mã gia liền nhất định diệt vong, ngươi vẫn không rõ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệch. Chuyện này quá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, diệt một cái ẩn thế thế gia a, tám lớn ẩn thế thế gia là phải tồn tại, bởi vì bọn họ tồn tại mục đích chính là vì phá giải cực đạo quyền phổ sau lưng bí mật, cái này cần tám lớn ẩn thế thế gia cộng đồng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như diệt một nhà, hơn nữa ta cho ngươi biết, đây chỉ là bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Chúng ta còn có thể diệt cái khác lục gia, làm cho ẩn thế thế gia cũng chỉ còn lại có Phương gia chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy triệt để chết lặng. Nhị trưởng lão đây là muốn làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, diệt cái khác 7 ẩn thế thế gia. Quá điên cuồng a, nhị trưởng lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy hít sâu một hơi. Phương Uy có một chuyện không rõ, diệt bọn hắn, vậy như thế nào khám phá quyền phổ bí mật? Đây không phải là ngươi suy tính vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị trưởng lão thản nhiên nói. Hắn tiến lên một bước đi tới Phương Uy trước mặt, con ngươi băng lãnh như hàn tinh thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Phương Uy là người Phương gia, hơn nữa còn là nhị trưởng lão bọn họ chỉ định gia chủ, nhưng lúc này, hắn đều cảm giác được mình nếu là nói thêm câu nữa lời nói nhảm, nhị trưởng lão nhất định sẽ lập tức bẻ gài cổ của mình. Người chỉ để ý, dựa theo mệnh lệnh đi làm, dùng thời gian ngắn nhất diệt cái khác lục gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị trưởng lão thản nhiên nói. Bọn họ mấy nhà cao thủ mạnh nhất ta theo đại trưởng lão sẽ đi giết, rõ chưa? Là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Uy quát lớn, nói xong, hắn không dám hỏi thêm một câu nữa, lập tức kéo họ Tư Mã mới vừa thi thể ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Kim không nói lời nào, làm đại trưởng lão, lời của hắn cũng không nhiều, rất nhiều chuyện thậm chí đều không phải là hắn làm quyết định, nhị trưởng lão Phương Ngân, ngược lại quyết định được càng nhiều. Muốn bắt đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị trưởng lão híp mắt nhìn Viễn Phương. Bắt đầu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại trưởng lão gật đầu, nói như trước ngắn gọn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đó, Giang Ninh cảm giác mình càng ngày càng lười rồi. Rất nhiều chuyện cũng không cần chính mình đi làm, đã có người có thể làm yên lành, căn bản cũng không cần hắn quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bồi dưỡng nhân tài quả nhiên là một cái con đường chính xác a, nhất là ở Lâm Thị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ Lâm Thị tập đoàn tốc độ phát triển quá nhanh, mau ngay cả Giang Ninh đều cảm thấy có chút kích thích. Mà theo công ty phát triển, Lâm Vũ Chân đồng dạng trở nên càng ngày càng bận rộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong công tác Giang Ninh không giúp được Lâm Vũ Chân cái gì, hắn chỉ có thể lẳng lặng ở phòng làm việc cùng nàng. Làm Lâm Vũ Chân có chút mệt mỏi rã rời, ngẩng đầu xoa xoa cổ thời điểm, có thể tùy thời chứng kiến Giang Ninh cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cái này đã đầy đủ mỹ hảo rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Giang Ninh tựa ở trên ghế salon, cẩn thận từng ly từng tí đem mâm đựng trái cây bên trong quả nho từng viên một bác tốt ra, đặt ở một cái khác trong đĩa cũng không ngẩng đầu. Cách đó không xa trước bàn làm việc Lâm Vũ Chân vẻn vẹn là ký tên văn kiện thì có hơn 10 phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô, một lúc lâu, Lâm Vũ Chân thở ra một hơi, ngẩng đầu duỗi người, dường như một con mèo. Cuối cùng là làm xong lạp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng quay đầu thấy Giang Ninh vẫn còn ở bác quả nho, lập tức cười hì hì chạy tới, trực tiếp ngồi ở Giang Ninh trên đùi. Cách chương.